anh cố gắng mấy cũng phải. Sau đôi mắt cay ai khóc cho duyên mình đã. Bye. tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ phương mắt ai, ngày lùi vì sao bàn chân áo mi, rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thấm cay, giấc chiêm bao chợt mơ thấy rồi riêng mình ta đơn đau, từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lấy được không, gặp lại nhau chỉ hôm nay để anh phải nhớ phải buồn, nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đường đời thấy nhau, hãy nói em nghe sao anh đành gió mưa hoài. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta em nào đâu có hay. Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao đây anh dù tình đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta. Chỉ cần có thế một điều ước quá nhỏ nhỏ.

anh đâu rồi, nụ cười anh gửi nơi khuya vẫn chẳng